Giờ đây Trần Thiên Minh không thể buông Yến Tỷ ra được nữa, dù cho tòa nhà này có sụp đổ thì hắn cũng không dừng lại, hắn trước tiên phải tiêu trừ dục hỏa trong hắn, cho dù tan xương nát thịt hắn cũng cam lòng. Tay Trần Thiên Minh như gắn vào chỗ trơn, mượt và mát lạnh của Yến Tỷ làm cho hắn có một cảm giác cực kỳ hưng phấn. Không, không được. Yến Tỷ phát hiện bàn tay Trần Thiên Minh luồn tới áo ngực, ôm lấy bộ ngực của cô cảm thấy xấu hổ nhưng lại không phản kháng được, vội kêu lên. Chị, em muốn. Trần Thiên Minh rút bàn tay đang vuốt ve cặp nhũ hoa của Yến Tỷ ra. Yến Tỷ vừa nghe Trần Thiên Minh nói thế, cô vội buông bàn tay phía dưới ra, cô cầm lấy tay hắn. Nhưng Trần Thiên Minh vẫn không thỏa mãn, dục hỏa xâm lấn, tay hắn bắt đầu lần mò xuống phía dưới của Yến Tỷ, sau cùng hắn cũng tìm thấy nơi thần bí nhất của cô. Thiên Minh, không được. Lúc này Yến Tỷ đã tỉnh táo, cô giữ chặt tay Trần Thiên Minh. Chị, em mặc kệ, em muốn chị chiều em đi, em không chịu được nữa rồi. Trần Thiên Minh thở phì phò nói. Yến Tỷ nhìn bộ dạng khổ sở của Trần Thiên Minh mà không đành lòng, cô chậm rãi buông tay ra. Cô nghĩ Trần Thiên Minh đã trưởng thành, chính cô cũng yêu hắn, cô thấy hạnh phúc khi trao lần đầu tiên của cô cho hắn. Nếu sau này cô lấy người khác thì cô cũng không hối tiếc về chuyện này, dù sao thì lần đầu của cô cũng phải trao cho người cô yêu thương. Trần Thiên Minh thấy Yến Tỷ buông tay ra, hắn vội vàng cởi bỏ quần áo của Yến Tỷ, hắn cũng cởi toàn bộ quần áo của hắn vứt dưới giường, sau rồi hắn hướng cây thiết côn của hắn tới chỗ rậm rạp ướt át của Yến Tỷ. Đau, Yến Tỷ bật kêu lên khi Trần Thiên Minh bắt đầu xâm nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh nghe Yến Tỷ kêu vội dừng lại, lát sau hắn lại chậm rãi tiến vào. Yến Tỷ lúc trước vừa kêu đau đớn, nhưng giờ đây có lẽ cô đã quên cảm giác đau đớn đó. Động tác của cô phối hợp với Trần Thiên Minh càng lúc càng nhanh, càng mạnh mẽ. Cách chương.